Long Đồ Án, quyển 19, chương 637, chuyện cũ năm xưa. Trị Chiêu chờ ở nóc nhà, liên nhìn đến ân hậu mang theo tiểu tứ tử đi vào chỗ sâu ở trong đình viện. Bởi vì trong viện cây cối cao lại rậm rạp, Triển Chiêu bọn họ cách khẽ xa, tầm mắt bị chế, rất nhanh liền không tìm thấy thân ảnh ân hậu. Triệu Phổ tò mò, lão gia tử đây là đi chỗ nào? Có phải phát hiện cái gì hay không? Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được có điểm kỳ quái. Triển Chiêu càng buồn bớt, ngoại công luôn luôn không thích xen vào việc của người khác, phỏng chừng là hắn phát hiện manh mối gì mà cảm thấy thú vị đi. Lại nói trong viện, tiểu tứ tử trên đường nhỏ chạy đá cuội chạy vài bước, đứng lại nhìn chằm chằm một gốc cây hoa lan hiếm thấy. Ân hậu vừa đi cũng vừa đánh giá bố trí đình viện cùng với hoa cỏ trong viện, cảm giác bài trí tạo nên một loại khí chất lịch sự tào nhã cao quý, những bồn hoa gieo trồng tỉ mỉ càng là hy hữu. Ân hậu đi ở trong viện, không hiểu liền sao có một chút ảo giác, đặc biệt về mấy bồn hoa lan kia, là chủng loại hiếm có một loại cảm giác như ngự hoa viên của hoàng gia. Tiểu tứ tử nhìn thấy đều mới mẻ, chỉ vào một chậu hoa cỏ quái dị trong đó hỏi, Ân, cái này là hoa gì? Đối với hoa cỏ, tiểu tứ tử thật ra hiểu biết cũng tương đối nhiều. Chỉ là thứ này là hoa cỏ kỳ dị hắn ngay cả trên sách cũng chưa thấy qua. Ân hậu nói, loại hoa này kêu làm xá, bởi vì giống một gian phòng ở màu lam. Thật sự là giống. Tiểu tứ tử cẩn thận nhìn, mấy đóa màu lam kia nhỏ nhắn, mọc ra từ một đại hoa dại thật dài xanh mát mát. Từ dáng hoa đến hình thái phía dưới, thật sự như là treo thật nhiều phòng ở nhỏ màu lam. Tiểu tứ tử lại chỉ một chậu phía sau. Cái kia là dung thụ sao? Không giống thông thường. Cái kia là du dung. Ân hậu nói, chỗ đó đại khái khoảng 6-70 năm mới hình thành ra đi. Tiểu tứ tử há to miệng, lâu năm như vậy vẫn chỉ nhỏ thế sao? Ân hậu gật gật đầu, du dung là loài cây sống cực thọ, có thể trường tồn mấy ngàn năm. Hoàng gia tiền triều rất thích, tại nhà cũ của ta, loại cây này còn được xưng là tộc thú. Tộc thú? Tiểu tứ tự ngẩng mặt nhìn ân hậu. Ý là gia tộc nhiều thế hệ tương truyền, sinh sôi không thôi. Ân hậu thấp giọng nói. Ân gia hương ở nơi nào? Tiểu tứ tự tò mò hỏi. Không ở Thường Châu Phủ sao? Ân hậu hơi cười cười, bỏ qua bất mãn mà nói, con rể đầu đất kia của ta mới là từ Thường Châu Phủ mà ra. Tiểu tứ tử còn muốn hỏi thêm, chợt nghe cách đó không xa truyền đến thanh âm cầm cập cầm cập. Ân hậu nhìn phương nam phía trước có một gốc cây. Tiểu tứ tử cảm thấy thanh âm này tự hồ là có chút quen tai, ở nơi nào nghe qua rồi. Theo thanh âm càng ngày càng rõ ràng, chỉ thấy có một vị lão phụ nhân trọng một căn quải trưởng, không nhanh không chậm mà từ đường nhỏ sau cây kia đi tới. Tiểu tứ tử nhìn thấy lão thái thái kia sửng sốt, nhìn quen mắt, sau đó lập tức nhớ tới ngày đó hắn đi theo Bạch Ngọc Đường từ Diêu Gia Thôn trở về, giữa đường liền gặp được lão thái thái này. Tiểu tứ tử cũng không ngốc, ngày đó Bạch Ngọc Đường muốn tìm lão phụ nhân này, nhưng là nàng đi quá nhanh không đuổi theo kịp. Người này cùng người trên bức họa nọ có điểm tương đồng đặc thù, cho nên có thể là thần thích. Tiểu tứ tử mở to hai mắt nhìn chằm chằm lão thái thái kia, thấy lão thái thái cũng nhìn hắn, liền trốn phía sau ân hậu, nắm vạt áo ân hậu tiếp tục nhìn. Lão phụ kia liếc mắt một cái thấy được tiểu tứ tử, hơi hơi mà cười cười. Hai ta còn rất hữu duyên. Ân hậu đánh giá vị lão phụ này một chút, có chút giật mình. Đầu tiên, ân hậu xác định không biết nàng, khuôn mặt này hay hình dáng hắn đều không có gì ấn tượng. Tiếp theo, ân hậu cảm thấy vị lão phụ này nội lực tương đương thâm hậu, là không thua cấp bậc Hồng Cẩu Nương. Cái gì đấy, trông thế nhưng võ công cao cường. Cuối cùng, ân hậu chú ý tới áo choàng đầu vai lão phụ kia. Đó là một áo khoác dài màu xám, thoạt nhìn có chút cũ kỹ, phải là qua khe khẽ thời gian sử dụng rồi. Áo choàng mặc dù không mới, nhưng chất liệu lại là loại thượng thừa. Hơn nữa hoa văn in lại toát ra vị quý hiếm. Ân hậu cảm thấy lão phụ nhân này khả năng sinh ra trong dòng dõi tôn quý. Cho dù không tôn quý, cũng nhất định là cực phú quý. Vì lão phụ kia nhìn tiểu tứ tử trong chốc lát, liền ngẩng đầu nhìn ân hậu. Khoảnh khắc nhìn đến ân hậu, lão nhân ra hơi ngẩn người, sầu đỏ nhíu mày, nhìn kỹ. Ân hậu quan sát vẻ mặt nàng, không phải là nhận thức chính mình đấy chứ. Tiểu tứ tử cũng ngẩng mặt lên nhìn ân hậu, hai người bọn họ nhận thức sao? Ân hậu thấy có chút phức tạp, hắn dù sao cũng đã sống hơn 100 tuổi, người gặp qua nhiều vô số kể. Hơn nữa hắn cùng Thiên Tôn giống nhau đều là dung nhan vĩnh trụ như vậy. Nếu như là 7-80 năm trước gặp qua một lần, cũng có khi người kia già rồi nhưng nhận ra được mình, còn chính mình không nhận biết người ta. Lão phụ kia nhìn ân hậu thật lâu, sau đó thu hồi ánh mắt, chống quải trượng đến một bên ghế dài, đợi con mèo tam thể đang ngủ gật tại đó một cái. Con mèo kia mèo mèo một tiếng nhảy xuống ghế giữa, dụi thắt lưng vị biển nhát, chậm rì rì hướng phía tiểu tứ tử cùng ân hậu bước đi thong thả mà đến. Lão thái thái kia ngồi ở trên ghế, nở nụ cười, lắc đầu. Sinh thời à, thế nhưng còn có thể gặp lại một lần. Ân hậu hơi nhíu mày, quả nhiên nhận thức xảo, nghĩ không ra. Tiểu tứ tử ngẩng mặt nhìn ân hậu. Ân hậu nhìn ánh mắt của hắn rất bóng đúa, như là đang nói: Tôn tôn nói người thiệt nhiều đào hoa cũng đâu có sai. Ân hậu có chút cảm ngữ. Lão thái thái đem quải trượng đặt sang một bên, đối với tiểu tứ tử vẫy tay, lại hướng xa xa nói: Đi lấy chút trà bánh đến. Chỉ chốc lát sau, một tiểu cô nương cầm khay trà chạy tới, đặt tới trên bàn trà, nhìn tiểu tứ tử một lát xong lại chạy đi. Ân hậu chú ý tới tiểu cô nương kia công phu cũng không yếu, tuổi tác cùng nội lực cảm giác cùng thần tinh nhi Nguyệt Nha Nhi không sai biệt lắm, không khỏi lại nhìn lão phụ kia liếc mắt một cái. Đến tột cùng vì cái gì mà tới đấy? Ân hậu đột nhiên cảm thấy bản thân có khả năng yêu cầu lão quỷ kia lại đây hỗ trợ nhận thức người khác một chút. Vừa nghĩ tới chính mình, một ngày muốn tìm Thiên Tôn hỗ trợ nhận thức, ân hậu cũng không hiểu được mình đang nghĩ gì. Xà xà trên nóc nhé, Triển Chiêu là đang vò đầu bứt tai. Bạch Ngọc Đường thấy hắn có vẻ rất khó chịu rồi, liền kéo áo hắn. Đừng nhúc nhích nhiều, nháo thêm nữa thì nóc nhà muốn sập. Triệu Phổ ở phía sau gật đầu, nhưng đối với hai cái người phía trước kia có khi hắn không tồn tại. Triển Chiêu sốt ruột, ngoại công hình như là đang theo người nào nói chuyện, thấy không rõ lắm, bị cây cặn rồi. Lão thái thái tiếp đón tiểu tứ tử đi qua uống trà. Tiểu tứ tử chạy tới, ngồi xuống bên bàn trà. Lão thái thái cho hắn một quẻ cam vỏ mỏng. Tiểu tứ tử liền hỏi nàng: Ba ba, ngươi nhận thức chúng ta á? Lão thái thái mỉm cười, nhìn ân hậu liếc mắt một cái, nói: Hắn đã cứu mạng của ta, bất quá hắn khẳng định không nhớ rõ ta. Ân hậu càng nghi hoặc: Đã cứu mạng của nàng? Đúng rồi. Lão thái thái nhìn ân hậu hỏi: Nhà đầu không sợ chết kiểu gì cũng muốn thay người xuất đầu đâu. Ân hậu hơi sửng sốt nhìn lão phụ kia, thật lâu sau mới nói: Nương tử ta đã tệ thế. Lão thái thái nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi: Còn con cháu của ngươi? Ân hậu gật đầu: Nữ nhi cùng ngoại tôn. Rất tốt. Lão thái thái tự hồ thật vui mừng, đầu đề câu chuyện vừa chuyển, hỏi: Người có biết năm đó những người đó tới Thất Hùng Cốc, sau lại đi đâu không? Ân hậu nhíu mày. Thất Hùng Cốc, hơn 60 năm trước có chuyện, ta khi đó gặp qua người. Lão phụ nhân gật gật đầu. Ta họ Thôi. Ân hậu sửng sốt. Người là Thôi Hải hậu nhân. Thôi Hải là ông nội của ta. Lão phụ nhân nói. Ta kêu Thôi Miêu, nghĩ tới gì không? Ân hậu nhìn nàng trong chốc lát, gật đầu. À, đại khái. Tiểu tứ tự rất hiếu kỳ. Lão phụ nhân hướng trong tay hắn nhét một quả cam đã lột sạch vỏ, tiếp tục nói. Năm ấy ta 14 tuổi, ông nội của ta bởi vì rất phú quý lại cũng rất có khả năng các loại nguyên nhân đi, nhưng lại đưa tới diệt môn tai ương. Người giang hồ đổi chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Tiểu tứ tử cầm quả cam há to miệng. Trụng ta cả nhà hơn 100 miệng ăn, tránh ở đây Thất Hùng Cốc, bị vây mệt nhọc. Lão phụ nói tiếp, trên mặt cũng là không có bao nhiêu biểu tình, nhìn không ra bi thương, cũng không ra giận dữ. Cơ bản đều chết hết, liền còn lại vài tiểu hài nhi chúng ta. Sau đó hắn chạy đến, đã cứu chúng ta một mạng. Lão phụ nói xong, chỉ ân hậu. Phần mình còn cùng ông nội của ta không hòa hợp. Người nói cái gì không hề thú vị, cuối cùng muốn giết người chính là bằng hữu ngày thường của người. Cậu người lại là cầu địch của người. Tiểu tứ tử dù sao cũng còn nhỏ, đã bị ấn tượng khắc sâu vào. Lão phụ nhân này ngữ điệu đặc biệt bình thản mà nói xong. Nhà nàng hơn 100 miệng ăn, vị chết liền còn lại vài tiểu hài nhí. Người tới khai phóng là tới báo thù. Ân hậu hỏi. Lão phụ ngẩn người, từ hồ cảm thấy rất thú vị, lắc đầu, lại hỏi ân hậu. Ta muốn báo thù cũng không chờ cho tới hôm nay à, người tin vào nhân quả báo ứng sao? Ân hậu không đáp. Những người đã vây chúng ta năm đó ở Thất Hùng Cốc, sau lại bị trồn sống. Lão phụ nhân nói vẫn dùng ngữ điệu bình thản như trước. Ân hậu ngược lại lần đầu tiên nghe được. Trồn sống? Lão phụ gật gật đầu. Lại nói tiếp, thật sự rất có ý tứ. Thời điểm người đi thiện duyệt lĩnh, bọn họ tại sơn âm mai phục muốn đánh lẻ người. Nhưng trước ngày đó mưa to thật lâu, hơn nữa ngươi lại đột nhiên ở phía trước cùng người khác đánh nhau. Ân hậu nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không phải ta cùng người khác đánh nhau, là Thiên Tôn cùng Khổng Nguyệt đánh nhau. Khổng Nguyệt bị lão quỷ kia đánh văng vào trong vách núi, núi sụp mất một nửa. Lão phụ nở nụ cười. Tóm lại phía trước núi sụp một nửa, phía sau núi lại hoàn toàn hãm đường đi xuống. Sau lưng núi toàn bộ chìm xuống nửa phần, đám người kia đều chôn ở bên trong. Ân hậu không hiểu sao cảm thấy có chút cảm ngữ. Hiền tồn một cước kia thế nhưng lại vô tình giúp Thôi ra báo hận diệt môn. Ta nghe nói chuyện này xong, tưởng sẽ đi tìm xem cầu gia khổ sở ra sao. Người đoán ta đi đến thiện duyệt lĩnh, nhìn thấy gì? Lão phụ mỉm cười hỏi. Ân hậu nhíu mày. Sau lần núi nơi đó đắp thật nhiều mộ bia, còn có nến thơm tiền giấy. Cô nhi quả phụ khóc sức mướt đang cúi đầu tế bái. Lão phụ thở dài. Kết quả là nữ quyến của bọn họ theo nữ quyến nhà ta cũng như nhau, đều là như vậy mà thành người lẻ bóng. Còn có cái hận thù nào có thể báo đây? Ân hậu đi tới một bên ngồi xuống, cũng không nói lời nào. Ngoại công có phải ngồi xuống hay không? Xa xa, Triển Chiêu nghiêng đầu, tận lực dán mặt vào ngói nóc nhà, rốt cục thấy được nửa thân ảnh ân hậu. Ngồi với ai nói chuyện phím vậy? Bạch Ngọc Đường nâng cằm, nhìn cũng là một cái người khác. Trong nhà bên kia, Thiện Tôn cũng không biết có phải vì giúp ân hậu câu thời gian hay không, đã đem hồng ngọc trong điếm bọn họ đều mua, lúc này đang cố gắng chọn Bạch Ngọc. Mà vị cô kia của A Nghĩa vẫn luôn ra bên ngoài nhìn xung quanh. Thì cổ lục ngược lại cũng xong chuyện cấp bách rồi, đang ngồi trên một cái bàn ghế đá trước nhà sĩ Ngáp. Nghĩ tiểu tứ tự như thế nào lại chậm như vậy á, có phải hay không táo bón rồi? Trên nóc nhà, Triển Chiêu phía trước sốt ruột, tự hồ là muốn đi qua. Chờ không được. Chính là hắn còn chưa có nhảy khỏi nóc nhà, cổ áo đã bị Bạch Ngọc Đường kéo trụ. Người không phải có thể thấy ân hậu sao? Bạch Ngọc Đường đè lại con mèo sốt sắng kia. Ngoài công người thần thông quảng đại như vậy, người còn sợ có người khi dễ hắn. Triển Chiêu vươn tay cào cào ngói nóc nhà, làm thanh âm kèn két vang lên. Triệu Phổ vội bịt cái lỗ tai, Bạch Ngọc Đường cũng không nói nổi. Thật sự là mèo à. Ân hậu nghe xong lão phụ nói, đại khái đối Trần Tướng có hiểu biết nhất định, hỏi: Vậy ngươi mở ra gian hàng này làm gì? Đến buồn bán à? Lão phụ có thầm ý mà cười. Hoàng thạch hàng ngọc khí sao? Ân hậu hiểu rõ, khó trách kêu hoàng thạch hàng ngọc khí. Ba ba, tiểu tứ tự đem quả cam ăn một nửa đặt sang một bên, từ trong vị lấy ra một trang hình vẽ đưa qua, hỏi: Người này có phải là thân thích của ngươi hay không á? Lão phụ nhân tiếp nhận đồ họa kia, mở ra nhìn, chỉ thấy mặt trái hình vẽ còn có chút bụi, mà trên trang vẽ là hình cáo thị ngày đó nàng xem đến kia. Lão phụ nhân hỏi tiểu tứ tử: Đây là từ trên tường bóc ra, người là tiểu hại nhi còn tùy thân mang theo bức tranh như vậy, người nhận thức người này? Không biết đâu, bóc quá cái tranh người này từ trên tường rơi xuống. Tiểu tứ tử vừa rồi tại bên tường nhặt được, cảm thấy bức họa vứt trên mặt đất sẽ bị người dẫm đạp lên, vì thế liền nhặt lên bỏ vào trong ví chuẩn bị trở về nhà tìm hồ dán lại. Lão phụ hơi cười cười, đưa tay sờ sờ đầu tiểu tứ tử, thấp giọng nói: Ta ngày đó thấy ngươi cùng người tuổi trẻ kia cùng một chỗ, người trẻ tuổi kia công phu không tồi, ta cũng không muốn gây chuyện thị phi, cho nên không nói gì. Người này khả năng đích thực là người thuộc gia tộc ta, nhưng là ta cũng không chắc chắn xác định. Hẳn là Thôi gia hậu nhân. Ân hậu hỏi. Cũng không chừng. Lão thái thái nâng chung trà lên chậm rì rì uống một ngấm. Năm đó chúng ta một đám cô nhi quả phụ thời điểm lâu vong bị tách ra, vẫn là chưa một lần đoàn tụ. Ta ngày đó ở trong thành nhìn đến bức họa kia thấy giống, đã cảm thấy như là người Thôi gia. Ngẫm lại Thôi gia ta thật sự là vận mệnh nhiều hóa, hậu nhân tuổi còn trẻ gặp kiếp nạn, có chút cảm khái mẹ thôi. Ân hậu gật gật đầu, đứng dậy đổi tiểu tứ tự vẫy tay. Tiểu tứ tự muốn thu hồi bức họa kia, lão phụ nói: Cho ta thì sao? Tiểu tứ tự gật gật đầu, đem bức họa cho lão thái thái, chạy về lôi kéo tay ân hậu. Ân hậu đối lão phụ kia nói: Quẩy rậy. Liền lôi kéo tiểu tứ tử đi rồi. Lão phụ kia nhìn theo ân hậu rời khỏi đình viện, nhẹ nhàng mà thở dài. Ân hậu ra đình viện, kêu Hy Cổ Lục đứng trước cửa phòng màu xí không hiểu ra sao, đi tới phía trước. Lúc này, Thiện Tôn đã nhanh chóng đem ngọc khí hàng người ta mua gần hết, hiện tại là đang uống trà. Thấy ân hậu đã trở lại, Thiện Tôn bưng chén trà trừng hắn. Lão quỷ ngược quá chậm. Ân hậu nhìn hắn một cái, sầu kín mà nói: Chủ trì mua bán là Thôi Hải già. Phốc, Thiện Tôn một miệng nước trà phun ra. Vị cô cô kia của A Nghĩa kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn ân hậu, lại nhìn Thiện Tôn. Đối diện trên nóc nhà, Bạch Ngọc Đường nghi hoặc. Ngoại công nói cái gì? Triển Chiêu cũng buồn bớt. Hớp trà kia Thiện Tôn phùng đến thật đầy đủ. Triệu Phổ nâng cầm ở một bên ngáp. Còn không có tốt à? Thiện Tôn tại chỗ đứng lên phủi tay. Ai nghe muốn chết, tay thật là khó chịu à. Thiểu phụ kinh ngạc. Thiện Tôn vẻ mặt ghét bỏ chạy ra bên ngoài, vừa chạy còn vừa nói thầm: Rửa tay, rửa tay, rửa tay. Tiểu Tứ Tự cùng Hy Cổ Lục nhìn nhau liếc mắt một cái. Hiện tồn như thế nào vậy? Một đạo bạch ảnh chợt lũy lên nhanh như chớp. Vị thiếu phụ kia há hốc miệng nhìn ân hậu. Ân hậu vươn tay cầm lấy cái nhẫn vừa rồi bị thiện tôn trò hắn nhìn kia, nói: mua một cái này là đủ rồi. À, thiếu phụ gật đầu. Ân hậu thấy nàng lấy hộp gấm đựng ngọc giới, liền hỏi: như vậy bé ngọc tán không lo sao? Thiếu phụ hơi sửng sốt, sau đó thản nhiên cười cười: này đồ vật chính là đồ vật thôi ra ta. Ân hậu gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, cầm lấy túi tiền của thiên tôn vẫn ở trên bàn, rút bạc trả tiền, tiếp nhận miếng ngọc giới kia, mang theo tiểu tứ tử cùng Hy Cổ Lục rời khỏi hoàng thạch hàng ngọc khí. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền vội vàng nhảy xuống. Triệu Phổ đứng lên làm biển dùi thắt lưng, vừa định theo xuống, cũng cảm giác xa xa tự hồ có tầm mắt nhìn chăm chú lại đấy. Xoay mặt vừa thấy, không phát hiện có người. Cậu vương gia sờ sờ cắm, có người âm thầm theo dõi, nhưng lại rất chú ý cẩn thận à. Triển Chiêu chạy lên bắt kịp ân hậu. Bạch Ngọc Đường đi phía trước nhìn nhìn, sư phụ hắn đã sớm không ảnh, đây là bị cái gì kích thích. Ân hậu cầm miếng ngọc nhẫn kia đưa cho Triển Chiêu, lại đem cái túi tiền kia trả lại cho Bạch Ngọc Đường. Đối Bạch Ngọc Đường nói: người à, trở về sư phụ ngươi không chừng bác đào nổi giận gì gì đó. Bạch Ngọc Đường cả kính, Triển Chiêu cũng cả kính, nhanh chóng đem Bạch Ngọc Đường kéo đến bên cạnh chính mình, hỏi ân hậu: tình huống như thế nào? Chuyện này nói rất dài dòng. Thôi Hải, người này có bao giờ nghe nói qua? Ân hậu hỏi. Thôi Hải, Triển Chiêu cảm thấy quen tai. Bạch Ngọc Đường cũng giống như là đã nghe qua. Triệu Phổ đi lại gần hỏi: hoàng thất đệ nhất đạo? Ân hậu gật đầu. Triển Chiêu nhớ mày: người giang hồ? Bạch Ngọc Đường cũng sợ cắm: đệ nhất đạo. Triệu Phổ chật chật hai tiếng: hẳn đây không phải là làm đao giết người, mà là điều khắc đạo. Điều khắc? Triển Chiêu hơi hơi sửng sốt, nghĩ tới: à, trong hoàng cung có một khối ngọc điều khắc vách tượng, kỹ tên chính là Thôi Hải. Bạch Ngọc Đường cũng nghĩ tới: Thôi Hải, như là nghe Bạch Phúc nói qua, Thôi gia ngọc tường đổi đáng giá gì? Thôi gia không phải chết hết rồi sao? Triệu Phổ hỏi. Còn có người sống? Ân hậu gật gật đầu, đối Bạch Ngọc Đường nói: cái lão phụ ngày đó người đụng tới kia chính là cháu gái Thôi Hải. Bạch Ngọc Đường ngược lại kinh ngạc, thần phận đều hỏi ra được. Một bên, tiểu tứ tự trong tay còn cầm nửa quả cam, đối với Bạch Ngọc Đường gật đầu. Ngày đó thiền tôn là xảy ra chuyện gì à? Triển Chiêu tò mò. Ân hậu dở khóc dở cười: Thôi Hải đời này tổ trùng với hoàng thất, hắn làm tác phẩm chạm ngọc, thạch điêu, tượng điêu khắc gỗ đều là vì một người làm, biết là ai không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đưa nhìn nhau liếc mắt một cái. Triệu Phổ biểu môi: Lý Biển. Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, sư phụ hắn đời này tối kỳ không muốn thấy chính là Lý Biển. Bình thường hắn mua đồ cổ, nếu là có người đề cử cho hắn đồ vật Lý Biển đã dùng quá, hắn là buông tay ném lập tức, vì thế hắn cũng không thiếu lần phải bồi thường tiền. Triệu Phổ cảm thấy kỳ quái, hỏi: năm đó Thôi gia diệt môn, đồng thời bị cướp sạch không còn. Hầu nhân hắn trong tay còn có nhiều ngọc thạch như vậy, đủ mở cái hàng ngọc khí. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, hỏi: chẳng lẽ bán chính là tán ngọc? Tán ngọc? Triển Chiêu tò mò. Bạch Ngọc Đường ngắn gọn hình dung một chút: từ trong mộ phần đào ra. Triển Chiêu khỏe miệng cò rút: trộm mộ? Ân hậu lắc đầu, nói: cũng không tính trộm mộ. Người tưởng tượng, cái này vốn chính là đồ vật của Thôi gia, năm đó bị Cầu gia cướp đi, sau đó trộn theo. Thôi ra hậu nhân đi tới mộ phần cầu ra đem đồ vật đào ra. Điều này cũng kêu vật hoàng chủ cũ. Bản hay không đó là do người thôi ra. Triển Chiêu nghĩ nghĩ, cũng là như vậy để ý. Không nói trước cái kia, hàng ngọc khí đi theo án tử lần này có quan hệ sao? Thôi lão thái thái không phải theo vô danh thì kia rất giống sao? Nàng nói nàng cũng hiểu được có thể là thần thích cho nên đối với bức họa nhìn nhiều lần. Ân hậu buông tay. Vậy nhóm hắn nhằm vào Mai Gia là vì cái gì? Triển Chiêu lại hỏi. Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đều nhắc nhở hắn. Bọn họ thôi ra không phải tối trùng với Lý Gia sao? Đi theo Triệu Thị hoàng tộc quan hệ họ hàng mang theo đồ của bọn họ, hẳn là đều chán ghét đi. Triệu Phổ còn lắc đầu thêm. Nhắc nhở tài tận lực tránh né hướng cửa nhẹ hắn đi. Nói nửa ngày, Triển Chiêu nhục chí. Chẳng lẽ phương hướng trà sái, án tử này đi theo hoàng thạch hàng ngọc khí không quan hệ. Mai Gia thọ lễ mất trộn án là bọn hắn làm sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Có thể hay không món đồ chạm ngọc cũng xuất từ tay Thôi Hải nằm đó. Cái kia ngược lại thật không chuẩn. Triệu Phổ nói. Cho dù là bọn họ trộm, chuyện này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngọc vốn chính là đồ của Thôi Gia. Mai Liệt kia mặc kệ từ chỗ nào làm ra đều là thọ lễ dân vua. Bây giờ người ta trộn trở về chẳng lẽ còn mặc giày đi muốn đổi. Phải biết tổ tông tài chính là ngay cả Giang Sơn Lý Gia đều đoạt lại. Triển Chiêu nhìn trời, này đều là chỗ nào đi theo chỗ nào á. Cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch đi. Bành Ngọc Đương lại là nhắc nhở. Ít nhất biết nam thầy trong giếng kia là Thôi Gia hậu nhân à. Thôi Gia hậu nhân, có thể hay không cũng là tay nghề công tưởng. Triển Chiêu hỏi. Hải sự cấp bản danh sách nhân viên xuất nhập cung kia, đất xét có ký lục sử tình công tượng ra vào. Hàng năm hoàng cung đều có địa phương yêu cầu tu sửa, điều khắc lên tinh việc càng nhiều, không chừng có họ thôi. Tất cả mọi người gật đầu là điều manh mối, trước tra được thân phận người chết rồi lại nói tiếp. Triển Chiêu bọn họ hồi thai phong phú, mà lúc nãy trong hoàng thạch hàng ngọc khí, Thôi Miêu ngồi ở dưới tàn cây kia phát ngốc. A Nghĩa đi tới. Vừa rồi người nào tới? Thôi Miêu lấy lại tinh thần, nhìn nhìn hắn, mỉm cười, nói. Cổ nhân, chúng ta đây còn tiếp tục sao? A Nghĩa hỏi. Thôi Miêu khôi phục cái loại vẻ mặt đạm mạc, gật đầu. Đương nhiên muốn tiếp tục. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com.